Đế quốc bại gia tử. Chương 1421, một quyển sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. Mr. Tùng, Võ Oi, Hiếu Trọng 2K5, Chicken Run, Cái Búa, Lướt Ngang Qua đã đề cử. Phản công kèn hiệu thổi vang. Tinh thần chính là như vậy. Một khi giải tán liền khó khăn hồi sinh. Dù là số người lại nhiều, cũng không có tác dụng. Phơi bày ra hoàn toàn một mặt ngã tư thế. Tán binh cũng không cần nói. Quân chánh quy vậy bị đánh tan. Khắp nơi trốn chuỗi. Mà Vương Khang bên này điều động toàn quân. Kỵ binh hạng nặng đã liều chết xung phong mấy cái qua lại. Kỵ binh nhẹ không ngừng đuổi tới. Bộ binh đoàn theo sát phía sau. Phe địch thương vong không ngừng mở rộng. Kết quả của cuộc chiến tranh này đã định trước. Mà đồng thời ở nơi này. Ở nơi này rất lâu trên chiến tuyến cái khác chiến trường. Vậy đang tiến hành kịch liệt chiến tranh. Đoan Vương Hạng Trị trao mày liền đứng lên. Ở trong danh trướng nhanh chóng dục dịch. Hiện lên nội tâm hắn không bình tĩnh. Hắn phụ trách chiến tuyến khu vực theo sát Tấn Vương Hạng Liệt bên này. Cho nên, nhiệm vụ của hắn vậy rất đơn giản. Chủ yếu mục đích, chính là chở địch, cho địch quân lấy áp lực. Không để cho đối với địch quân thống soái tiếp viện. Địch quân thống soái lấy thân phạm hiểm, lấy 100.000 đại quân, hấp dẫn 400.000 binh lực. Như vậy hắn nơi này binh lực liền không thể tránh khỏi muốn phân tán. Cùng binh lực địch quân số lượng chênh lệch, sẽ thu nhỏ lại. Hắn tin tưởng Tấn Vương có thể thành công. Dẫu sao là 400.000 đối 100.000. Lớn như vậy binh lực chênh lệch còn không thắng. Vậy Tấn Vương cũng có thể đi chết. Địch quân thống soái bị tiêu diệt. Đây đối với phe địch tinh thần tất nhiên là một loại đả kích nặng nề. Sau đó chiến đấu cũng chỉ tốt đánh nhiều. Ở nơi này loại dưới cục thế. Hắn chỉ cần kéo địch quân. Ở có tình huống có thể hạ. Lấy được tương ứng chiến quả. Vậy thì càng tốt hơn. Vốn là đây là rất đơn giản. Nhưng ở khai chiến ban đầu. Thì gặp phải vấn đề. Đám này địch quân. Giống như là điên rồi như nhau. Bọn họ dị thường hung hãn. Giống như bảo vệ không chết, thật giống như hoàn toàn bỏ mặc hai bên binh lực chênh lệch. Dù là không đánh được, cũng phải đánh, thật là coi là đại quyết chiến. Hạng Trị có thể hiểu, bọn họ tâm niệm trước bọn họ thống soái, muốn có thể dọn ra mở tay đi cứu viện, chỉ có cầm bọn họ tiêu diệt, hoặc là lui binh, vậy mới có thể quảng cáo, cho nên mới sẽ điên cuồng như vậy, giết hung. Giết tàn nhẫn, liền đem bọn họ giết sợ. Chiến trường chính là như vậy. Người mạnh hắn yếu, người như hắn mạnh, hết hạn trước mắt mới ngưng. Phía trước báo lại, có hết mấy chỗ phòng tuyến cũng xuất hiện vấn đề. Có bị địch quân công chiếm có thể. Hắn như thế nào có thể không nóng nảy. Báo, quân ta ở Lớn Hương khu vực gặp gỡ phe địch công kích mãnh liệt. Ta phương thương vong thảm trọng. Vạn tướng quân thỉnh cầu tiếp viện. Sắp không chống nổi. Hạng Trị mặt âm trầm nhìn lên quân đồ. Lớn Hương là một chỗ tên. Nơi này cũng là phe địch một cái trọng yếu phòng tuyến. Chú đóng binh lực hơn 20.000 người. Mà hắn cho phụ trách nơi này tướng quân 40.000 người. Chẳng những không phá được, còn có bị tiêu diệt khuynh hướng. Phế vật. Hạng Trị thầm mắng một câu. Báo Kiều tướng quân đang tấn công Trương Thành lúc đó. Gặp gỡ địch quân ương ngạnh chống cự. Giờ phút này cửa thành còn chưa công phá. Tán binh thương vong đã hơn nửa. Trương Thành là bên này phòng tuyến tâm điểm. Công phá Trương Thành liền có thể mở lỗ hổng. Đối với chiến tranh thế cục ảnh hưởng rất lớn. Giờ phút này vậy lâu công không được. Thương vong to lớn. Báo, phát hiện một chi số người hơn 10.000 địch quân. Đã thoát khỏi quân ta kềm chế. Hướng Hồ Lý Bình Nguyên phương hướng tiến quân. Phế vật, đều là phế vật. Hạng Trị hống mắng mấy câu. Rồi sau đó trầm giọng nói. Thống kê quân ta số lượng thương vong. Từ lập tức dậy, lấy kềm chế làm chủ. Không muốn cùng địch quân liều chết chết tiêu hao. Địch quân cùng hắn liều mạng. Hắn cũng không muốn, nếu như thương vong quá lớn. Tổn thất nhưng mà hắn thực lực bản thân. Chỉ cần kềm chế là được rồi. Tin tưởng Hạng Liệt có thể giải quyết. Vương Khang lấy thân phạm hiểm. hấp dẫn bọn họ hỏa lực, mà bọn họ cũng là cầm mục tiêu chủ yếu đặt ở Vương Khang trên mình. Lần này toàn diện tấn công, chủ chiến trận là ở Hồ Lý Bình Nguyên. Dựa theo trước đó ước định, cùng Hạng Liệt bên kia bắt lại, sẽ ở thứ nhất thời đưa tới tình báo. Trước lúc này, vẫn là tạm ổn một tay đi. Tình huống giống nhau, phát sinh ở các nơi, rất dài trên chiến tuyến, có tất cả lớn nhỏ hơn 10 cái chiến trường. Lần này hai bên binh lực toàn bộ điều động, lẫn nhau công chiến, kềm chế lẫn nhau, mà Vương Khang kế hoạch vậy nổi lên tác dụng. Hắn dùng mình làm mồi hấp dẫn địch quân, giảm bớt cái khác mấy đường công chiến áp lực, nhưng vậy thành công kích thích lên toàn quân tinh thần. Thống soái còn như vậy, cho bọn họ sáng lập như vậy cơ hội, chính là để cho bọn họ có thể lấy được chiến quả. Nếu như phụ lòng, vậy thì không nói được. Cho nên đối mặt các lộ quân sở tấn công, bọn họ hung hãn dị thường. Năm lớn chư hầu vương mặc dù đoàn kết nhất trí, nhưng vẫn có tư tâm, mang ra ngoài binh lực, có thể cũng thuộc về bọn họ tự thân. Nếu như thương vong quá nghiêm trọng, đây là tổn thất mình thực lực, bọn họ khẳng định không muốn. Liền dưới tình huống này, có chiến tuyến, lại xuất hiện nghịch chuyển cục diện. Chỉ có một nơi, coi như là tương đối ôn hòa một ít. Hai bên giao chiến rất ăn ý, không có trực tiếp vận dụng toàn bộ binh lực. Tựa hồ cũng có khắc chế. Nơi này là phòng tuyến trung bộ khu vực. Chính là Hằng Vương Hạng Thái và Minh Quân Phó Thống Soái Khương Thừa Hóa giao phong chi địa. Rộng lớn lều trại, Khương Thừa Hóa đang bưng một quyển sách đang nhìn. Quyển sách này chỉ có một cái đơn giản mặt bìa. Mặt bìa không có chữ, không có tên sách, không có ký tên, tựa hồ là mình trang đặt, cũng không phải là in ấn, quảng cáo. Hắn xem được vô cùng là nghiêm túc. Bên ngoài đánh thành một phiến, hắn còn khí định sâu rảnh rỗi. Nhưng những người khác cũng không có hắn cái loại này định lực. Mấy vị phó tướng trố mắt nhìn nhau, rốt cuộc có một người không khống chế được, mở miệng nói, đại nhân, chúng ta là không phải hẳn điều động toàn bộ binh lực. Thống soái đại nhân bên kia đang chịu đựng áp lực cực lớn, mà chúng ta bên này thật giống như chơi như nhau, có phải hay không có chút không quá thích hợp? Đúng vậy, mấy người đều là phụ họa, những địa phương khác cũng đánh khí thế ngất trời. Mà bọn họ bên này nhưng lộ vẻ được bình tĩnh. Phe địch tăng binh sao? Khương Thừa Hóa lật một trang, cũng không ngẩng đầu hỏi. Không có, chỉ là điều động ước chừng hơn 30.000 người binh lực. Vậy là được, bọn họ không tăng binh, chúng ta không tăng binh. Phó tướng lúc này mở miệng nói. Nhưng mà thống soái đại nhân lấy thân phạm hiểm, hấp dẫn phần lớn địch quân, cho chúng ta giảm bớt áp lực, sáng tạo cơ hội. Có thể áp lực của chúng ta cũng không có giảm bớt. Khương Thừa Hóa tùy ý nói. Hằng Vương Hạng Thái binh lực cũng không có phân tán. Binh lực của hắn số lượng có thể so với chúng ta muốn hơn. Có thể coi là như vậy. Chúng ta vậy không thể không có thành tựu đi. Dẫu sao thống soái đại nhân. Tốt, Khương Thừa Hóa cắt đứt phó tướng Phan Nghị lời của mở miệng nói. Ta đây chính là đang thi hành thống soái đại nhân mệnh lệnh. Ở hai bên thực lực sai biệt quá lớn dưới tình huống, chúng ta đầu tiên phải làm là gìn giữ thực lực, mà không phải là liều chết. Hắn để tay xuống ở giữa sách, hỏi ngược lại nói, Hằng Vương Hạng Thái rõ ràng so với chúng ta thực lực hiếu thắng. Có thể hắn chỉ là tính cách tượng trưng phái ra 30.000 đội ngũ làm dáng vẻ. Các ngươi biết tại sao không? Bởi vì chủ chiến trận ở Hồ Lý Bình Nguyên, bọn họ mục tiêu là thống soái đại nhân nơi bộ, cho nên hắn không nóng nảy. Phó tướng mở miệng nói, nguyên nhân chính là làm cái này, chúng ta mới hẳn gấp nha. Khương Thừa Hóa không có giải thích, mà là cầm lên quyển sách trên tay hỏi, các ngươi biết đây là bản sách gì sao? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.